Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, gào thét trong lòng dâng tặng một câu MMP. Lão binh đều biết, trên chiến trường đạn nhưng thật ra là đánh không đến nhiều ít người. Trừ phi đặc chủng tác chiến, rất có mục đích tính phục kích loại hình. Tuyệt đại bộ phận đạn đều là tại đốt pháo đồng dạng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhiều không nói, cái này chừng một tháng các nơi phòng ngự chiến, phần lớn đều là chỉ riêng sét đánh mà không có mưa. Công kích người ít mục tiêu nhỏ, phòng ngự trước cố lấy tránh dường như mình, mù quáng xạ kích, có thể đem địch nhân dọa lùi liền tốt. Cái này kỳ thật mới là đại bộ phận tác chiến chân thực tràng diện. Phòng ngự chiến hữu hiệu nhất, nhưng thật ra là chất nổ. Đặc biệt là định hướng lôi. Đây là rất nhiều quốc gia quân đội đạt thành chung nhận thức. Một viên nặng 50 cân hạng nặng định hướng lôi, có thể trong nháy mắt mang đến một cái liên đội tất cả hỏa lực sát thương diện tích cùng uy lực. Cho nên có kinh nghiệm nhân viên tác chiến đều sẽ thiện dùng chất nổ. Người Mỹ có tiền dùng đạn đạo. Trung Đông phần tử khủng bố dùng ven đường bom, Lý Hải Chu cũng chỉ nếu có thể đoạt tới tay cái gì chất nổ đều thích. Cái này hết lần này tới lần khác liền là Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không tiếp xúc. Hắn đánh ngay từ đầu liền muốn chơi thương, mà không phải giết người, cho dù là 3 cân tả hữu hạng nhẹ định hướng lôi. Trong nháy mắt bạo tạc sóng xung kích cùng bên trong ẩn chứa bi thép cùng trong sách hướng dẫn biểu. Thị đồng dạng, mỗi mai cố định trên tàng cây hướng phía lộ diện kiểu Mỹ phản bộ binh định hướng lôi có thể nổ ra. 50 mét hình quạt phạm vi đến. Chừng 100 gạo khoảng cách lúc đầu 3-4 mai tả hữu là đủ rồi. Lý Hải Chu tại mảnh này dốc núi biên giới lắp đặt 7 viên. Nói là đến đều tới, trời mới biết đối phương có bao nhiêu người, vạn nhất tịt ngòi đâu, cho nên mang tới đại bộ phận đều gắn, dù sao đều là sâu chuỗi ép phát, không dùng được cuối cùng phá hủy mang về là được, cho nên rất nhiều khu vực là trùng điệp bảo tạc, Bạch Hạo Nam bọn hắn nằm sấp cái này một bên liền cảm giác một cơn gió lớn mang theo nước mưa đánh. Tới hướng đối diện. Dù là biết loại này định hướng lôi sẽ không hướng về sau mặt tổn thương, vẫn là gắt gao đem thân thể của mình đầu đặt ở tràn đầy mục nát nhánh lá héo úa cùng nước mưa chảy xuôi thổ nhưỡng bên trong, ngửi ngửi bên trong khó ngửi khí tức, lại cảm thấy hương vị thật tốt, bởi vì còn sống mà không phải trở thành định hướng lôi trận kia một bên con mồi. Nghe như gió bão mưa rào đập nện ở phía dưới nhân thể cùng rừng cây trên cành cây thanh âm về sau. Tiếng kêu thảm thiết tới vô cùng thê lương. Liên miên kêu thảm đồng thời còn có không thể ức chế đạn xạ kích. Dù là có một tái nhận toàn thân trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ bạo tạc mảnh đạn tập kích. Nhưng không có mất đi chi giác. Theo bản năng hướng phía chung quanh bóp cò. Đều sẽ dẫn phát những này bị tập kích người hoảng sợ không thôi đi theo hành vi. Cái gọi là thiết quân liền là tại bất luận cái gì trạng thái dưới. Hành động như một, đều nhịp, quan chỉ huy như cánh tay sai sử. Nhưng đây đều là trong lý tưởng. Trên chiến trường thực sự có bao nhiêu bộ đội có thể làm được điểm ấy? 3-5 người tinh nhuệ tiểu đội khả năng có thể làm được. Trước mắt cái này tiếp cận một cái liên đội quy mô. Kêu thảm kêu đau, chửi lên, liên tục không ngừng hướng phía chung quanh xạ kích, chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng chung quanh hy vọng nhào lộn tránh né. Trên thực tế tại thời khắc này, cùng toàn bộ doanh địa đột nhiên cảm giác được dạ tập thời điểm kinh hoàng không khác nhau. Đặc biệt là triệt để như vậy trong bóng tối tao ngộ mộng đầu mộng não tập kích. Càng là loạn càng con ruồi không đầu hạ, lại không khác biệt bảo tạc, lại toàn phương vị bao trùm, luôn có người vận khí tốt bị đồng bạn ngăn trở, luôn có người vừa lúc tại góc chết, cho nên luôn có người đang phản kích, thế nhưng là đột nhiên bộc phát tiếng súng nghe bất quá hơn 10 chi bộ dáng. hướng phía chung quanh từng cái phương vị, đặc biệt là bọn hắn nhận định lên dốc, chất nổ tới hậu phương bắn loạn xạ, nhưng không có lọt vào bất luận cái gì đánh trả. Cảm giác liền là bọn hắn phảng phất đi vào cái gì không người trực ban địa lôi trận. Trong lúc vô tình phát động cái gì cơ quan đưa đến phương vị. Một vòng mãnh liệt thanh không hộp đạn kinh hoàng hành vi về sau. Toàn bộ rừng cây vừa trầm vào càng khiến người ta hoảng sợ không hiểu tĩnh mịch. Chỉ là lần này ngoại trừ tiếng mưa rơi còn kèm theo có ít người không nhịn được kêu đau rên rỉ. Rõ ràng cảm giác được sinh mệnh đều tại rời xa bọn hắn mà đi. Nhưng không ai dám động, có thể hạnh còn sống sót đều tại không nhúc nhích chờ đợi trước mắt tràng cảnh. Cho dù là tham sống sợ chết, có thể dạng này ngã sấp trên đất nghe được tràn đầy huyết tinh cùng khói lửa khí tức. Cũng so lập tức không biết nơi nào bắn lén hoặc là bạo tạc mang đi tính mệnh mạnh, mà lại có thể một chút chết liền tốt. Sợ là sợ giống trước mắt dạng này, bị luận này chứa thuốc lượng không lớn định hướng lôi tập kích. Đầy trời bạo vũ lê hoa châm giống như tất cả đều là bi thép đánh vào người. Toàn thân đều là tổn thương, lại có không ít đều là nửa chết nửa sống đang giãy giụa. Rừng mưa bên trong liền rằng co đọng lại, chỉ bất quá đối với chờ đợi mấy giờ thợ săn tới nói. Cái này thu hoạch thời khắc, thân thể tất cả khó chịu cùng gian nan tất cả đều bị tâm tình hưng phấn kích phát đến cảm xúc cao. Đem đối ứng lúc đầu mang theo dâng trào khí thế mới có thể kiên trì trong đêm tối ghé qua mấy giờ. Kẻ đánh lén, hiện tại triệt để rơi xuống sinh lý tâm lý thấp nhất cốc. Chỉ có sợ hãi, kinh hoàng cùng thật sâu hối hận hỗn tạp ở trong lòng. Chỉ muốn dùng hết thảy biện pháp chạy khỏi nơi này. Tại dạng này một cao một thấp hoàn toàn khác biệt đi hướng cảm xúc điều khiển. Trước không giữ được bình tĩnh khẳng định là bị tập kích người. Có thông minh một chút tựa hồ tại thuận đường cũ từ từ suy nghĩ bò lại đi. Cũng có người đang hướng phía đối diện xuống dốc chỗ trong rừng cây nhúc nhích. Nhưng nơi này ấy vốn chính là cái bờ suối chảy chỗ chúng. Đằng sau không có gì có thể rời xa. Lại lui vào dòng suối đoán chừng liền phải đứng lên chạy. Không phải chỉ có thể thuận dòng suối chạy trốn. Nhưng phía trước chỉ cần gặp phải sườn đồi liền triệt để lạc đường. Cho nên thuận đường cũ rút lui là đáng tin nhất. Theo có người thử mặt đất động tác không có đạt được xạ kích đáp lại. Lập tức không kịp chờ đợi nhảy người lên liền muốn chạy. Loại này liên quan tấm gương hiệu ứng kéo theo cái khác chỉ cần còn có thể giãy giụa đứng dậy người. Đều liều lĩnh đi theo đứng lên quay người. Mới vừa rồi còn yên tĩnh một mảnh trong rừng cây bỗng nhiên liền bốc lên rất nhiều động tĩnh. Mặc dù không nhìn thấy. Thế là vèo một cái. Liền từ đằng xa ném ra một cái còn tại không trung liền bốc cháy lên hỏa cầu. Chờ rơi xuống đất thời điểm hỏa diễm đã càng phát mãnh liệt. Có thể nói toàn bộ rừng cây mảnh này nhân tiện nói bên trên tất cả thân ảnh đều bạo lộ ra. Tiếp lấy một cỗ mãnh liệt đạn xạ kích bá lạp lạp thuận ánh lửa chỉ dẫn chính xác nhào vào những cái. Kia đứng dậy thân ảnh bên trong. Bạch Hạo Nam lại rõ ràng từ máy bộ đàm bên trong nghe thấy Lý Hải Chu không có đè nén tiếng mắng. Ngoạt tao, cái bình không có vỡ. Kế lần thứ nhất tại Chiết Xung thôn chiến đấu bên trong trông thấy a đấy bọn hắn sử dụng khói. Đặc bom, còn có phổ thông sát thương bom về sau. Bạch Hạo Nam về sau được chứng kiến Lý Hải Chu bọn hắn làm đạn lửa. Loại kia đen xì sền sệt cháu nghe nói đính vào trên thân bốc cháy đều kéo không xong. Chỉ cần dùng bình thủy tinh làm lót bị ngã nát chảy ra đến. Sẽ rất khó bị dập tắt. Nhưng hiển nhiên cái này đạn lửa nhét vào cái gì trên thi thể gảy mấy lần. Tiếp tục thiêu đốt nhưng không có cùng thiết kế tưởng tượng như thế lan tràn ra. Cho nên Lý Hải Chu lập tức lại ném đi hai cái đạn lửa ra. Lần này hắn nằm sấp phương vị bị triệt để đem khống đến. Mấy chi trước đó ẩn tàng súng ống đều đang hướng phía cái kia bên cạnh xạ kích. Nhưng mảnh này nhân tiện nói bên trên ánh lửa đã không thể tránh khỏi đốt sáng lên. đặc biệt là thiêu đốt cái thứ nhất bình tại nhiệt độ cao hạ nổ tung về sau. Cho dù là nước mưa đều không thể để hỏa diễm dập tắt. Xa xa trốn ở rừng cây trong bóng tối, kẻ tập kích thỏa thích lợi dụng những này ánh lửa chiếu sáng đan phương hướng bắn giết địch nhân, đặc biệt là những cái kia một mực trốn tránh tùy thời phản công, lập tức trở thành chiếu cố trọng điểm. Ưỡn một cái súng máy tăng thêm hai chi phương vị khác nhau súng trường lập tức liền có thể từ khoảng 70-80 mét khoảng cách bao trùm điểm danh. Bạch Hạo Nam đều nghe thấy Khâu Trạch Đông đang chỉ điểm phương vị súng máy, lại dựa vào phải rừng cây dưới thứ hai đống hỏa diễm khía cạnh súng trường ta đến. Chỉ có Bạch Hạo Nam cùng một tên khác tay súng trường không nói tiếng nào, tiếp tục ghé vào tại chỗ. Tiếng súng cách bọn họ giống như đều có chút khoảng cách, ánh lửa càng là mơ hồ, cho nên dù là nghe được đối diện chỉ có mấy khẩu súng, nhưng chỉ là chi kia súng máy hạng nhẹ gấp rút điểm xạ liền đầy đủ để người mất đi hết thảy dũng khí chống cự, bởi vì bị triệt để phơi tại sáng ngời bên trong. Ngoại trừ biết đại khái phương vị, ngay cả làm sao phản kích đều làm không được. Có người ý đồ ném ra lựu đạn, nhưng chỉ là giơ tay đứng dậy động tác, liền đủ dễ thấy đưa tới bắn giết. Giải rác mấy cái tức thì bị nồng đậm nhánh cây thân cây chặn lại. Ngược lại là đã sớm ngắm tốt góc độ, hiểu rõ nhân tiện nói phía trên thân cành tương đối ít chi tiết. Lý Hải Chu hài lòng lại ném ra mấy cái sát thương bom về sau, liền âm trầm đề súng ống chuyển di phương vị. Loại này chỉ có thể bị động bị đánh cục diện, nói rõ đã tiến vào tỉ mỉ an bài trong cạm bẫy. Một điểm cuối cùng tâm tư phản kháng cũng bị mất, còn lại chỉ có liều lĩnh quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng vừa mới đến bờ suối chảy, cuối cùng hai chi súng trường mới đột nhiên phát tác. Trước kia chiến tranh giải phóng thời điểm cực kỳ giảng cứu túi chiến thuật. Nhất định phải đem địch nhân dẫn tới trong túi áo đến. Sau đó nhất định phải bó chặt miệng túi. Bạch Hạo Nam nắm lên chi kia AK súng trường thời điểm, nòng súng bên trên còn cần thanh sắt mỏng lâm thời buộc trương lá chuối tây cúi tại họng súng. Phía trước, Lý Hải Chu an bài như vậy thời điểm hắn còn không hoàn toàn minh bạch. Nhưng đánh nhau mới biết được, mặc kệ có hay không trời mưa, họng súng kia diễm đại bộ phận đều bị lá chuối tây bao trùm. Hiện tại trong mưa càng là kéo dài lá chuối tây thời gian tồn tại. Ướt sũng đem miệng súng lúc đầu ngọn lửa sáng ngời hạ xuống thấp nhất. Thời điểm chiến đấu, dù là có thể tranh thủ đến vài giây đồng hồ bị địch nhân muộn phát hiện tỷ lệ, đạn đều đã phun ra đi quật ngã một mảnh. Nguyên bản liền đợi tại dòng suối bên cạnh chính đối rộng 2 mét không đến nhân tiện nói hai cây. Súng trường đánh ra đến một mảnh rất có lực xuyên thấu sát thương. Tiếp lấy nghe thấy tê tâm liệt phế gọi. Đầu hàng, ngoại trừ hoa ngữ còn có xa ngữ. Đây chính là nội tâm đã triệt để sụp đổ. Nghe cái này mang theo rõ ràng Bắc Bộ bang cổ áo âm gọi. Bạch Hạo Nam không biết làm sao có loại thở phào hương vị. Nhưng thanh không hộp đạn, yên lặng nắm lên M16 súng trường thời điểm, trên trận địa tiếng súng lại an tĩnh lại, ánh lửa chập chờn bên trong. Không rõ ràng ai đang gọi đầu hàng, có hô ứng thanh âm, nhưng cực kỳ suy yếu đến không có mấy người. Thế nhưng là liền như là Bạch Hạo Nam trải qua trận đầu ban đêm phục kích. Không ai dám đáp lại, mình liền 5 người, không có bất kỳ người nào dám cả gan chậm rãi ngang nhiên xông qua tiếp nhận đầu hàng. Huống hồ liền đối phương hô đầu hàng đều không có đứng ra. Thành ý này cũng liền bình thường, cũng đúng, đối phương cũng không dám khẳng định mình đứng ra có phải hay không liền lập tức ngay đầu một súng. Cho nên tràng diện cứ như vậy đọng lại, ngọn lửa còn đang thiêu đốt. Nhưng hiển nhiên cũng đốt không được bao lâu, đặc biệt là tại dạng này trong mưa gió, bộ đàm bên trong truyền đến Khâu Trạch Đông thanh âm, rút lui. Bạch Hạo Nam tại lá chuối tây che giấu hạ đẩy ra ống tay áo nhìn lại. tiếp cận 12 giờ. Không có khả năng ở chỗ này cùng đối phương nhịn đến hừng đông. Vậy cũng quá xỏa bước. Được, chậm rãi thu dọn đồ đạc, ngày mai lại đến quét dọn chiến trường. Lý Hải Chu phân phối, còn phải lưu lại phòng bị. Vậy ai, người bờ suối chảy đi bố lôi. Bạch Hạo Nam há to miệng, muốn lưu đường sống cho đối phương. Về sau vẫn là mỉm cười cười khổ dưới. Trên chiến trường làm sao có thể có nửa điểm nhân từ. Trên sân bóng trận đấu này cũng còn không tiếng còi đâu. Quay đầu nhìn vài mét bên ngoài kia, tên hành động đội viên linh xảo thuận dốc núi tuột xuống. Vô thanh vô tức vây quanh dòng suối bên kia, nhân tiện nói bên trên lắp đặt định hướng lôi. Từ khi Lý Hải Chu phát hiện tại binh doanh bên trong có thể nhận lấy đến đại lượng định hướng lôi, về sau, tự chế thuốc nổ nhiệt tình đều chuyển đổi phương hướng. Nghe nói cái này chơi hoa văn nhiều đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam còn phải giúp tên này hành động đội viên đảm nhiệm cảnh giới. Bảo vệ tốt bất luận kẻ nào từ tập kích phát sinh lui về đến. Thẳng đến linh hoạt tiểu binh tới vỗ vỗ ông chủ chân. Đã đem hộp đạn đều thu vào hộp đạn bao, Bạch Hạo Nam mới giống rắn đồng dạng chậm rãi lui về sau. Xuống dưới, lui lại bò lên mười mấy mét đều đến khác một bên mới hóp lưng lại như mèo đứng dậy. Thuận trên cành cây quấn lấy vải trắng đầu, kêu gọi thu hồi ở giữa khâu trạch đông. Sau đó mới là tay súng máy cùng Lý Hải Chu. Gia hỏa này lại thuận nhân tiện nói khăn ăn hạ mình cuối cùng hai cái định hướng lôi. Mới hài lòng đi theo rút lui. Đã đi chưa 5 phút, phía sau trên sườn núi liền truyền đến trầm muộn một tiếng bạo tạc. 5 người mang theo đầy người thủy sắc lóe ánh sáng. Bạch Hạo Nam nhịn không được vẫn đưa tay lòng bàn tay hướng phía dưới. Hai cái đi theo hắn tại bãi sông sân bóng huấn luyện qua tuổi trẻ binh sĩ liền vội vàng cười xếp. Tại trên MU bàn tay của hắn, Lý Hải Chu cùng Khâu Trạch Đông phản ứng còn chậm một chút. 5 người chồng lên nhau mới nghe thấy Bạch Hạo Nam. Cảm tạ mọi người phấn đấu. Cũng cảm tạ lão thiên để chúng ta phán đoán chính xác. Cảm tạ phù hộ. Thật, không tự chủ được ở thời điểm này. Là người đều sẽ sinh ra điểm đối lão thiên tín ngưỡng. Chậm rãi từng bước dẫm lên trơn ướt mặt đất đi đến sắp có thể trông thấy doanh địa chỗ góc cua. Khâu Trạch Đông vẫn là sai khiến hai tên hành động đội viên lưu lại làm lính gác. Ông chủ ngay lập tức đi xuống sắp xếp người đi lên thay đổi các ngươi. Nơi này nhất định phải thiết lập một cái hỏa lực chạm gác. Ta đến chung quanh thăm dò địa hình. Trước đó là bởi vì đầu này nhân tiện nói 2-3 giờ bôn ba về. Sau còn có trên sườn núi trận địa ngăn chặn nhập khẩu một vùng. Cho nên nghĩ an bài lười biếng bản địa binh đến canh gác khẳng định cũng là đến ngủ. Hiện tại là khẳng định có cần thiết. Loại này chuyên nghiệp an bài. Bạch Hạo Nam thì càng không nói nhiều. Cùng hưng phấn không thôi Lý Hải Chu cùng một chỗ xuống núi tới gần doanh địa. Còn sớm thay đổi bộ đàm tần suất tìm tới trong doanh địa phái người ra bên này nghênh đón. Kết quả chứng minh hai người bọn họ suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ mấy cái trốn ở che mưa bồng lính gác. Phát hiện doanh địa bản thân không có lọt vào tập kích các bộ ở riêng nhưng lại về đi ngủ. Chờ 5-6 cái hành động đội viên mang theo hai dứt súng máy cùng đạn dược mưa bồng bố thuận nhân. Tiện nói tìm đi qua về sau. Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu mới mang toàn thân ướt đẫm lại đường dài đi bộ qua bốc hơi hơi nước. Trở lại trung tâm chỉ huy, ông Lai thiếu tá còn tại thông tin trung tâm bên trong chờ lấy. Lập tức chào đón, là các ngươi tại giao chiến. Thông tin liên lạc không được. Bạch Hạo Nam gật đầu. Đối phương một cái liên đội sơ qua tới làm đội cảm tử nghĩ tập kích doanh địa. Bị chúng ta phục kích, hừng đông mới có thể biết có bao nhiêu thương vong. Đoán chừng đại bộ phận đi. Ông Lai mừng rỡ. Ta lập tức phái người tới thăm dò. Bạch Hạo Nam giữ chặt hắn. Chúng ta bày lôi. Trời đã sáng Lý đội trưởng dẫn người đi hủy đi mới có thể dựa vào gần. Hiện tại, lão Lý, ngươi cho thiếu tá báo cáo trải qua. mượn bộ chỉ huy cùng thông tin trung tâm mờ nhạt ánh đèn. Bạch Hạo Nam trông thấy ở giữa hang núi kia màu xanh sẫm hòm đạn ở giữa nhô ra đến trương trắng. Noãn khuôn mặt đang nhìn lấm lét, hắn phải đi đem bằng hữu. Không đúng, là đại lão bản phía đầu tư cho thu xếp tốt. Biết Bạch Hạo Nam không quá ưa thích hồi tưởng thảo luận giết người. Nhẫn nhịn một đường, Lý Hải Chu không kìm được vui mừng. Rốt cuộc tìm được người có thể thổ lộ hết. Bạch Hạo Nam tới đã nhìn thấy Tiểu Uyển nghĩ xông lên, lại không dám đi ra hòm đạn phạm vi, cười vươn tay cánh tay. Cái này từng tại bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt vắt óc tìm mưu kế nghĩ kéo Bạch Hạo Nam xuống. Nước giòn củ cải cô nương lập tức một đầu đâm vào trong ngực hắn. Không để ý Bạch Hạo Nam toàn thân đều tại tích thủy ướt sũng ý lạnh. Từ khi rời đi bán hàng đa cấp đất liền không có lại thế nào thân thể tiếp xúc qua cô nương. Giờ khắc này hai đầu tinh tế cánh tay quấn thật tốt gấp nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bạch Hạo Nam thuận tay liền đem eo của nàng nâng lên đến phỏng đoán. Rốt cục muốn khỏe mạnh chút ít, béo điểm tốt. Trước đó tại bán hàng đa cấp đất một mực có chút dinh dưỡng không đầy đủ cô nương. Nhịn không được, liền đè nén xuống thanh âm chôn ở Bạch Hạo Nam ngực dùng sức khóc lên. Bạch Hạo Nam lại trông thấy Vu Gia Lý khoanh tay cánh tay im ắng tựa ở hòm đạn khía cạnh nhìn xem. Bên này, trong mắt mặc dù tràn ngập lo lắng, lại không cấp thiết, chủ yếu là ngoắc để lính cần vụ tới hầu hạ người. Lại nói nàng cái này cố ý đem hai cô nương mang theo cùng đi mục đích cũng đủ đáng giá phỏng đoán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.